Chương 930, bắt. Xin thì ạ phản kích xem như cùng đánh tới công kích đánh cái bất phân cao thấp, theo thứ tự đem từng cái phương hướng đánh tới tuyệt chiêu tất cả đều dẫn bạo trên không trung, liên tiếp không ngừng bạo tạc, chấn động cùng bụi bặm lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Hôn loạn tưng bừng ở giữa Lạc Ninh phát hiện mình một nhóm vị trí lại nhưng đã không còn là chỉ có hai cái phương hướng có thể bị công kích đến trong hành lang, mà là đang đứng ở một cái khoảng không trong thính đường. Liên ở bên này bạo tạc kết thúc không lâu, từ đỉnh đầu của bọn hắn hoặc là xung quanh nó công kích của hắn cũng nhao nhao rơi xuống, trong đó đã có bộ kẹ mẩn thi triển tuyệt chiêu, cũng không thiếu đã tại công chúng trong tầm mắt biến mất thật lâu súng ống phát ra đạn dược. Là tỷ ạ. Phá hư cả tầng lầu khắp nơi đều là đạn xuyên thẳng qua gào thét, trong đó xen lẫn đủ loại lộng lẫy kỹ năng, Lạc Ninh phiền chán như mày, trực tiếp để Lạ Tỷ Ả hiện đã xuất thân hình. Ô đỏ trắng giao nhau bổ kẹ mẩn cao minh lấy, từ Lạc Ninh phía sau đột nhiên bay lên đại sảnh giữa không trung. Trong mắt của nó mang theo tức giận cùng lăng lệ la mang, như là phun khí máy bay hai cánh bằng phẳng rộng rãi tại bên người, tim gã là các thành viên còn chưa đem họng súng thay đổi. Một đạo xanh thẳm siêu năng lực quang mang liền từ Lạ Tỷ Ạ viên kia hình lồng phòng ngự bên trong khuyết tán mà ra như cùng một cái không ngừng bành trướng to lớn màu lam viên cầu. Siêu năng lực trổ đến, tất cả bê tông cùng vật liệu thép toàn bộ băng phân ly tích. Một chút tim gã là cả thành viên không kịp rút lui, bị cỗ này siêu có thể sức mạnh thôi táng, ép đến trên vách tường, trực tiếp bị đè ép hóa thành một bãi thịt nát cùng huyết thủy, nương theo lấy vách tường cùng một chỗ tan biến tại trong tầng lầu. Ngay tại Lạ Tỷ Ả đại phát thần uy đồng thời, đại khái là trực tiếp đem chèo chống lâu trụ chỗ phá hủy, cả khối sàn gác đột nhiên run lên, sau đó từng đợt giận người đau đầu mảng nhĩ phồng lên tiếng vang từ sàn gác bên trong phát ra, ngay sau đó toàn bộ dưới mặt đất 6 tầng sàn gác đều tùy theo bắt đầu lay động, hạ xuống. Cả khối, cả đoạn sàn gác từ chủ thể kết cấu phía trên sụp đổ mà xuống, xi măng cốt thép từng đoạn băng liệt, nghiền nát. Chôn thiết lập tại sàn gác bên trong tuyến đường, đường ống nhao nhao đứt đoạn, nứt ra. Trong lúc nhất thời, cả tầng lầu đều tại hướng về một tầng rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô bên tai không dứt, tiếng oanh minh, tiếng va đập liên tiếp. Tại một mảnh cực hạn trong hỗn loạn, Lạc Ninh một đám tại siêu năng lực trong bao chậm chậm hướng về một vùng phế tích 1-2 tầng kết hợp thể phía trên hạ lạc. Vào mắt dưới mặt đất 7 tầng đã cùng 6 tầng sát nhập đã là hoàn toàn thay đổi. Khối lớn bê tông ở chỗ này xốc xếp rơi vai lấy, vừa mới công kích Lạc Ninh đám người tim gã là cả thành viên giờ phút này đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ là những cái kia bê tông hoặc là phiến đá phía dưới không ngừng chảy ra ân máu đỏ tươi tỏ rõ lấy vừa chuyện mới vừa xảy ra. Mà tại cái này rộng lớn dưới mặt đất trong đại sảnh, một nửa hình tròn hình chắp lên sườn núi nhỏ lộ vẻ phá lệ làm người khác chú ý lộ ở bên ngoài địa phương lưu chuyển lên một tầng vô hình cách trở. Cho bụi cùng thật nhỏ đá vụn ở phía trên không cách nào rơi xuống, mà là mơ hồ cho thấy nội bộ trơn bóng sạch sẽ sàn nhà. Lạ Tỷ Ạ, giờ dạ gổng tùn sẽ đã thành công tìm được bị ẩn giấu bản thể, như vậy Lạc Ninh cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Đồng thời, xin thi ạ bên kia cũng đối với gạ cổm hạ đồng dạng mệnh lệnh. Hai đạo xanh biếc năng lượng thổ tức từ Lạ Tỷ Ạ cùng gạ cổm phía trước phun ra. Gạ cổm giờ dạ gổng tùn sẽ là cực kỳ cô đọng. Bất quá Lạ Tỷ Ạ bên này lại là dị thường trắng kiện. Hai đạo giờ dạ gổng tùn sệ trên không trung xẹt qua một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp đâm vào siêu năng điện từ bình chướng phía trên. Long hệ năng lượng dòng lũ lập tức đem bình chướng cái này một bên chỗ hoàn toàn bao phủ, nguyên bản bám vào trên đó bê tông cùng hòn đá bị song phương giờ dạ gổng tùn sệ hoàn toàn chôn vùi tiêu tán. Oanh tại Lạ Tỷ Ạ cố này thần thú cấp bậc lực lượng oanh kích phía dưới. Có thể chống lại xỉn thì ạ tổ dễ kỳ công kích vòng bảo hộ không có kiên trì bao lâu liền toàn diện tuyên cao phá giải. Nhân loại cùng phổ thông bổ kẹ mẩn chỗ cấu trúc điện từ vòng bảo hộ hiển nhiên không cách nào chống cự thần thú cấp bậc công kích. Năng lực như vậy cùng lúc trước Eosis đem dịch của giả cự tuyệt ở ngoài cửa thời gian đơn giản ngày đêm khác biệt. Híp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt tràn ngập cho bụi cùng sương mù dày đặc Lạc Ninh bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Hai tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra. Sau đó nắm đấm đống nhiên nắm chặt, một viên hậu phương mang theo hừng hực ánh lửa đạn đạo liền trực tiếp bị hắn chặn đường tại giữa không trung không cách nào tiến thêm. Nếu như là bạo tạc về sau, Lạc Ninh thật đúng là không dám tùy ý dùng siêu năng lực đem bạo tạc lực lượng cầm cố lại, nhưng là bạo tạc trước đó đạn đạo nha, Lạc Ninh có thể tùy ý khống chế. Muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Lạc Ninh, giờ ho a giờ cờ tiên sinh khả năng ở bên trong Lạc Ninh vừa mới nghĩ đem viên này đạn đạo khống chế ném về cho đối phương, bất quá xỉn thị ạ lời nói để hắn kịp thời đã ngừng lại động tác. Kém chút quên đi Lạc Ninh im lặng bóp, viên này đạn đạo trực tiếp bị dập tắt, sau đó ầm một tiếng rơi tại trên mặt đất nói đến, hắn vừa mới thật sự chính là quên đi giờ ho a giờ cờ còn tại đối phương trong khống chế, nếu như viên này đạn đạo bị hắn ném đi ra ngoài. Như vậy giết giờ ho a giờ cờ tỷ lệ hẳn là 90%. Lạ tỷ ạ, khống chế lại nội bộ chỗ có biến. Ô thần thú lực lượng tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ hiện ra, lạ tỷ ạ cổn phở xì ẩn đến bên này về sau, tất cả động tĩnh đều không thể tiếp tục duy trì. Tựa như là thời gian bị đông cứng, liền ngay cả nhỏ bé nhất cho bụi đều bị như ngừng lại giữa không trung không cách nào bay xuống. Xua tan cho bụi, đem người ở bên trong đều lộ ra. Tại Lạc Ninh siêu năng lực bên trong, lồng phòng ngự nghiền nát về sau, lập tức liền có người chuẩn bị sử dụng siêu năng hệ bổ kẹ mẩn thuấn di đào tẩu, bất quá lập tức bị lạ tỷ ạ cho cầm cố lại. Song phương siêu năng lực hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, cho dù hắn trốn, lạ tỷ ạ cũng có thể dùng cổn phở xỉ ẩn quét hình thành thị đem đối phương cho bắt tới. Dù sao mang theo một người, bổ kẹ mẩn nếu như thực lực không là phi thường cường đại, không cách nào thuấn di ra rất cự ly xa. Lạc Ninh thoại âm rơi xuống, một trận màu lam phong bạo ở trong sân xuất hiện, nguyên bản hỗn hỗn độn độn trong phòng lập tức một mảnh thanh không, tất cả mọi thứ đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Vào mắt là ước chừng 10 cái mặc ngân sắc chế phục tim gã là cải thành viên, bên trong một cái dáng người mập lùn, mang theo màu đỏ kính mắt, tướng mạo xấu xí đầu chọc nam tử trước hết nhất đem Lạc Ninh ánh mắt hấp dẫn. Xì rút ra hỏa này, quả nhiên không có ở chỗ này à, thô sơ giản lược quét mắt một lần. Xin thì A hận hận lắc lắc răng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vị này gọi là trạ rồng thấp bé nhà khoa học, tìm gã là cài năm cán bộ lớn một trong, điên cuồng nhà nghiên cứu Minh Ô. Xin thì A lời nói còn chưa nói xong, là tì A dồn dập kêu to lập tức đem nàng đánh gãy. Không kịp để Lạc Ninh bọn người kịp phản ứng, một cỗ lam sắc quang mang trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao khỏa, sau đó biến mất tại mảnh này xốc xếp dưới mặt đất trong tầng lầu. Tiếp lấy anh không cách nào hình dung bạo tạc lần nữa phát sinh. Họ ý bật City tiêu chí kiến trúc của ý bật mái nẻ tổng bộ khoa học kỹ thuật cao ốc tại vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, ầm vang sụp đổ.